Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào tất cả các bạn nghe truyện. Rất vui vì được gặp lại mọi người trong bộ truyện mới trên kênh đọc truyện ngôn tình hay. Các bạn nhớ like và đăng ký theo dõi kênh để đón nghe truyện mới được phát hàng ngày. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Tiểu quỷ, em chỉ có thể thuộc về tôi. Tác giả Itachi Kangua. Chương 1, đổi đầu. Ngọc, con dạy ngay cho ta. Như mọi ngày, mama của cô luôn phát hết nội lực và kỹ thuật volume để gọi cô dạy. Mama, con ngủ một tí nữa thôi. Cô ra với cái giọng cực kỳ ngái ngủ. Hôm nay là nhập đại học rồi đấy, cô nàng của tôi. Và phù, chỉ sau 5 phút 45 giây, cô đã bay ra đến cổng, chỉ để lại cho mama của cô một câu. Con đi học đây thưa mẹ. Chạy với tốc độ 45 km, cô sợ chậm nên vận nội kinh công luôn, vì hôm nay cô mặc quần jean mà. Đang nhảy xuống thì rầm, tiếng này chính xác là cô vừa đâm vào một cậu sinh viên. Cho tôi xin lỗi. Đồ mắt để sau đầu, một giọng nói cực kỳ vang lên. Cô nhìn lại một cậu con trai xinh đẹp vãi. Mắt tôi để trước mà, đâm vào người khác thì có mắt cũng như không. Vâng, một câu vô cùng lạnh lùng. Này nhá, cậu có cần chửi người khác thấy không? Đồ lạnh như đá. Sau khi hoa si một lúc, cô đáp lại. Đồ bà là sát. Vâng, cậu lại phán thêm một câu vô cùng, làm cho cô á khẩu. Đồ chết dẫm, bà đây đã xin lỗi vậy mà còn. Dám bảo ta là bà la sát thì cho ngươi biết tay. Cô tung ra một cú đá xoáy cực mạnh, nhưng cô đâu có biết cậu là một cao thủ thổ hình quyền, thái cực quyền và cả sanh ta nữa. Cậu cô xuống né đòn quạt chân. Khá bất ngờ nhưng cô vẫn nhảy lên, né cổ quạt chân và sân tô giáng một cú đá. Cậu ngồi xuống và nhảy ra sau, khóa tay cô lại. Cô mắc chữ A mồm chữ O, vì cậu quá là nhanh, cô không kịp nhìn. Nhưng cô sử dụng judo quật cậu xuống. Cậu lộ một vòng đạp ra sau, cô lắc người và quạt chân. Cậu tá cái rầm, nhanh chân cô chạy luôn, vì còn ở đấy chắc chắn là cậu sẽ cho cô đi gặp ba ba luôn quá. Cậu nở một nụ cười. Được đấy, rất thông minh, ra quyền rất là chính xác như một cao thủ vậy. Và cậu có một quyết định là tìm cô và tái đấu cùng với cô, và xách cặp tiếp tục đến trường. Chương 2, oan gia ngõ hẹp. Khi đứng dậy, mắt cậu dừng lại ở tấm thẻ ghi tên Hoàng Thu Ngọc, sinh viên kinh tế. Cậu nhếch mép. Cô chết chắc rồi. Lấy điện thoại ra và bác Tùng, làm thủ tục nhập học cho cháu vào trường khoa kinh tế. À, lấy danh là học sinh vào nhờ học bổng nhé bác. Ông Tùng là quản gia cũng như là bảo mẫu của cậu. Nghe xong sững sờ, cậu chủ muốn học kinh tế sao? Nhưng rất nhanh trả lời. Dạ vâng, thưa cậu chủ. Và cậu bắt taxi đến trường đại học đó luôn. Các em, hôm nay khoa chúng ta thêm một học sinh mới. Cả phòng nhao nhao bàn tán. Ê, không biết là nam hay là nữ nhờ? Tao mong là một nữ sinh cute. Trời, tao nghĩ là một nam sinh đẹp trai như là sói ca vậy. Và vô cùng, những lời bàn tán khác, cô cũng không để ý nhiều. Nhưng khi thấy người vào thì... cô vô cùng bất ngờ, vì người bước vào không ai khác, chính là Trần Phi Hùng, nam chính của chúng ta. Em giới thiệu về bản thân của mình một chút đi. Cô giáo lên tiếng. Trần Phi Hùng trả lời một cách cục lũng và lạnh âm 1000 độ C. Em tự chọn chỗ ngồi của mình nhé. Cậu quét mắt qua phòng học và dừng mắt ở bàn cuối, nơi cô đang ngồi nhếch môi vô cùng điểu, nhưng có thể khiến cho con gái trong lớp vỡ òa vì vẻ đẹp trai lạnh băng của cậu. Ngồi đây nè bạn ơi, ngồi đây này. Vô số những lời mời của các nữ sinh, cậu bước đi và chỗ cuối cùng là bên cạnh cô, trong khi có đứa nào đó đang lấy tất cả các vị thần tiên của mình để mong cậu không nhận ra mình. Nhưng trời không thấu lòng người, cậu đã bước đến chỗ của cô, đầu tiên là đặt ba lô và ngồi xuống. Cậu phải nín cười khi nhìn cô gái bên cạnh. Không chào hỏi người quen hả? Cô giật thót mình nhìn sang và sang nàng nuốt một ngụm nước miếng. Chào cậu, mình quen nhau sao? Cô lắp bắp, trong khi cả lớp thì mồm chữ A, mắt chữ O, nhìn hai người. Thật không? Cô vừa nói vừa đưa tấm thẻ sinh viên của cô ra và nhìn cô với ánh mắt. Nói lại đi. Cô mở mồm nuốt nước bọt. Trời, sao hắn ta lại có thẻ sinh viên của mình? Cậu nhếch môi. Sao, nhận ra chưa? Hạ cái mắt sau lưng. Này cái tên nhỏ mọn, tôi đã xin lỗi rồi mà. Nói xong cô mới đập đầu vào bàn mà nói mình ngu đang tỏ ra không quen. Vậy mà... Tưởng quên rồi đấy chứ. Cậu nhếch môi tỏ ra đây không dễ động vào đâu. Tôi sao quên được cậu. Làm ơn lộn phước, trả tôi cái thẻ ha. Cô quanh quắt bây giờ phải lấy thẻ ra đó. Vừa nói vừa đưa tay ra lấy thẻ. Nhưng... Muốn lấy hả? Tí nữa đấu thắng tôi đi, tôi sẽ trả. Cậu quay nên tỏ vẻ đang học, nhưng thật ra đang tưởng tượng rằng mặt cô ngu như thế nào khi nghe câu hỏi đó. Cô thì đang vò đầu bứt tai, nghĩ kế sách đối phó với cậu. Và tinh, một ý tưởng lóe sáng, cô nở một nụ cười gian vô cùng. Hết giờ học. Nào, bắt đầu chứ. Chơi luôn. Hai người thủ thế tấn công trước sau. Cô nhảy lên, tung một đá. Cậu cúi người xuống, rồi một quả quẹt chân. Cô lộ một vòng, tung cú đấm thẳng vào cậu. Cậu lên sàn cầm tay cô và khóa về đằng sau. Cô quay người phá đòn, tung cú song cước. Cậu lấy tay đỡ. Cô dùng judo túm lấy cổ áo của cậu và vật xuống. Cậu nhanh nhàng lộ một cú tung cước. Cô trúng đòn ngã ra đất và ăn vạ. Cậu ngây người, cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy? Vừa nãy còn hăng lắm mà. Cậu chạy lại gần, cô cười thầm, ngu rồi con trai ơi. Cô âm thầm móc ra một cái túi bọc trắng hất vào mặt của cậu và ói. Mặt cậu còn bột mì, không mở được mắt. Cô nhân cơ hội nắm cổ áo của cậu quật xuống rầm. Cậu ngã và lĩnh tiếp bốn phát đạp của cô, lượt người cậu lấy thẻ sinh viên và chạy luôn. Bà đầy khôn lắm đấy. Cậu chợt vật ngồi dậy. Cô được lắm, cứ chờ đấy. Lấy cặp và về nhà. Chương 3. Anh thuê nhà của tôi. Sáng hôm sau đến trường, cậu mang thêm một khuôn mặt. Xem nào. Đúng rồi, rất là điểu, làm cô ngồi cạnh cứ lạnh hết cả gáy. Tò mò định hỏi một câu vô cùng mất hứng. Ôi, này, hôm qua bị chị đánh cho đầu hỏng rồi hả? Và cậu cười càng đậm hơn và tung ra một câu vô cùng nguy hiểm. Hôm nay về, nhớ cẩn thận ha. Cậu ta hôm nay làm sao ấy nhở? Trong khi đó sinh viên nữ đang xịt máu mũi hoặc là đang chụp ảnh hiện tượng lạ. Hot boy lạnh lùng trong phi hùng cười tỏa nắng trong giờ học. Và cô khi nhìn thấy nụ cười đó thì bắt giác rùng mình. Thời gian trôi qua. Chiều hôm đó cô về nhà trong trạng thái vô cùng hồi hộp. Đến nhà cô thấy trước cửa nhà đang có vài cái vali đồ. Cô vào nhà liền hỏi mẹ. Sao lại có vài cái vali ở trước cửa nhà mình vậy mẹ? À, cái đó là của cái cậu thuê phòng nhà mình đấy. Sao con không biết vậy? Mà nhà mình làm gì có phòng? Thì cái phòng áp mái đó, mẹ vừa treo biển nên là có người thuê luôn. Mà còn với cái giá 3 triệu một tháng nữa đó. Mẹ cô vừa kể vừa cười về cái buổi sáng vinh quang của mình. Cô thì đang có 6 chấm hỏi trong đầu. Ai lại đi thuê cái phòng áp mái với cái giá 3 triệu một tháng bao giờ? Đang mãi mê nghĩ thì tiếng gõ cửa, cô chạy ra mở cửa thì... À! Một chuỗi âm thanh vang lên. Hát đủ cho cô nương. Vâng, vô cùng thần bí. Anh xuất hiện ở trước cửa nhà cô. Sao? Làm sao mà anh lại ở đây? Ấp à ấp úng, lắp bắp cả một buổi chiều mới có thể nói ra hết câu. Mà cậu chưa kịp trả lời thì mẹ cô đã chen vào. Cậu đến rồi à? Phòng đã dọn xong. Đồ đã chuyển vào, cậu tự sắp xếp nhé. Nói xong chạy vào bếp luôn, để cô ở một trạng thái lưng lửng. Thì ra câu nói sáng nay của cậu ta là có ý này sao? Trong khi cô đang hóa đá thì cậu nhìn cô nhận xét. Mắt to, môi trúng chiếm, má nhìn tròn mềm, lông mi thì dài. Mà khoan đã, cô ta... Mắt cô ta có màu xanh lam, nhìn dễ thương nhỉ? Ôi cái quách the hell, mình vừa nghĩ cái gì cơ? Cái con bé bà chồng này mà dễ thương á. Nhanh chóng chấn tĩnh cậu hắng giọng. Dẫn tôi lên phòng đi. Cô giật mình. Hả? À, đi theo tôi. Cô dẫn cậu lên cái lầu áp mái. Cậu nhìn căn phòng đánh giá. Tuy không lớn nhưng mà rất là gọn gàng và có chút ấm áp. Cậu cười hài lòng và xách đồ vào. Cô lấy hết lòng dũng cảm mà hỏi. Cậu thuê ở đây thật hả? Sao vậy? Cậu tỉnh bơ như không có gì. Còn cô thì đang nói bảo. Sao lại là hắn ta chứ? Tại sao? Oh my gosh, cuộc đời của tôi, cuộc sống tươi đẹp của tôi. Cậu nhìn khuôn mặt của cô mà vô thức mỉm cười. Xem tôi trị cô như thế nào đây? Chương 4. Chẳng lẽ... Sáng hôm sau, cậu vừa ngủ dậy, vệ sinh cá nhân, thay quần áo xuống cầu thang, thì thấy mẹ cô đang đứng trước cửa phòng của cô. Cậu liền chào. Chào buổi sáng bác gái, bác đang làm gì vậy ạ? À, ta đang gọi con Ngọc dậy mà. Hay, con gái con đứa mà ngủ như heo ấy. Hề, cô ta có tật xấu này sao? Thế để cháu gọi cho, dù gì cũng là bạn học mà. Thế à, thế cảm ơn cháu nha. Vâng, mẹ cô đúng là gặp may mà, sáng nay đau họng, không biết gọi cô kiểu gì, thì có cậu gọi hộ vậy. Cậu vào trong phòng cô, đau phương mắt là một màu hồng, con bé này cũng nữ tính phết ha. Và quét mắt, cậu thấy cô ta đang nằm ngủ với tư thế rất là so cute. Hai chân co lên, ngón tay đang cực độc mút. Cậu ngay người nhìn. Đùa sao, sao cậu không thể tin được, sao mà lúc ngủ cô lại có thể dễ thương tới như vậy. Cậu tiến lại gần nhìn mặt của cô. Khuôn mặt trái xoan, mũi nhỏ cao cao, lông mi dài dài, môi hồng nhạt, da trắng nõn. Thật là, nhìn mà chỉ muốn cắn cho một phát thôi. Mà khoan đã, mình bị làm sao vậy? Lại có thể nghĩ như vậy được. Sao trái tim của mình đập nhanh như vậy? Mình phải đi khám não và tim ngay thôi. Này, dậy đi học nhanh đi. Không trả lời. Này, không có phản hồi. Cậu có vài mảng đen rồi, đành phải dùng sư tử hống huyền thoại thôi. Dậy mau lên, con sâu ngủ kia. Sẹt sẹt. Báo cáo vào hồi 6 giờ 17 phút, có một trận động đất ở khu nhà với cường độ 1.000 hecta. Chị để gọi một con sâu ngủ dậy. Cô đang ngủ thì giật mình bật dậy, làm cho bộ quần áo ngủ tuột mất hai cúc, làm ló ra hai quả anh đào vô tình. Cậu nhìn thấy, nhìn vào mà muốn xịt máu mũi luôn. Cô ngẩn ngơ dụi mắt mà không biết bộ dạng này của cô làm cho cậu hóa đá để ngắm nhìn, bởi vì nó vô cùng đáng yêu. Mấy giờ rồi hả, tên đầu đất? À, bây giờ đã là 6 giờ 30 phút rồi. Hả? Cái gì cơ? Thôi chết rồi. Cô luôn cuống chạy vào phòng vệ sinh để thay quần áo. Nhìn vậy mà cậu không thể nhìn được cười. Chiều hôm đó, cậu đến bệnh viện của gia đình để khám. Ôi, cháu yêu quý, sao hôm nay tới đây thăm ông chú già này vậy? Vâng, viện trưởng của bệnh viện Trần Gia này là ông chú quý hóa của cậu, Trần Hòa Thắng. Cháu hôm nay tới khám bệnh. Ông chú già sửng sốt. Sao? Bệnh gì? Triệu chứng như thế nào? Bị bao lâu rồi? Stop, từ từ đã. Cháu là như thế này. Tim thì đập nhanh, đầu óc thì vớ vẩn. Là như thế nào? Cháu hãy nói rõ hơn đi. Hay, như thế này. Sáng nay khi cháu nhìn thấy con bé oan gia của cháu ngủ dậy, thì tự dưng nghĩ là con bé dễ thương và muốn cắn nó một cái. Sau đó thì tim cháu đập cực kỳ mạnh. Cậu đoán xem cháu có bị làm sao vậy? Hả? Ôi trời, cháu tôi, cháu mắc bệnh rồi, cực nặng là đằng khác. Cậu nhìn chú mình mà chẳng hiểu cái mô tê gì cả. Là bệnh gì à? Có thuốc chữa không vậy? Bệnh này không có thuốc chữa đâu chàng trai trẻ, ha. Chú à, rốt cuộc là bệnh gì? Cậu ức chế lắm rồi nha, cứ úp úp mở mở, ai mà đoán được chứ. Cháu trai yêu quý, là mắc bệnh tương tư đấy. Cậu ngớ người. Ý chú là cháu yêu con bé đó sao? Chú cậu gật đầu một cách chắc nịch. Tối hôm đó cậu suy nghĩ, đang nghĩ thì hình ảnh đó cứ co nhảy vào trong suy nghĩ của cậu. Hình ảnh cô lúc ngủ, hình ảnh cô dụi mắt và cả lúc áo của cô bị tuột xuống nữa. Cậu bất giác nở nụ cười. Cậu giật mình, sao lại như vậy được chứ? Chẳng lẽ... Chương 5. Kế hoạch hôn trộm. First kiss. Ê, bé heo, dậy nhanh đi. Không đồng tĩnh. Cậu nhắm mắt, đã vậy cậu thực hiện chiếm first kiss luôn. One. Á, à, biến thái. Và cậu tiếp đất bằng đầu vì bị cô cho một quyền với sức mạnh của hàng ngàn con heo. Cô, ai da, đầu của tôi. Anh sao vậy? Hả, không phải cô vừa cho cậu đo sàn đó sao? Tôi bị cô cho một quyền bay đập đầu xuống đất đây này. Sorry you nha, tại tôi mơ thấy có một tên biến thái chuẩn bị hôn tôi. Trời, sao mà mơ hay dữ vậy? Đúng là cái điều này suốt chút xíu nữa đã xảy ra. Cậu ôm đầu đau khổ. Tại sao chỉ là kiếp thôi mà, khó vậy sao? Cậu sẽ phục thù. Đúng, cậu sẽ là người lấy đi phết kiếp của cô. nghĩ là làm, cậu lập kế hoạch để được gặm đôi môi hồng nhạt đó. Ê Hùng, cậu sao vậy? Cô thấy cậu hôm nay lạ lắm nha, trong lớp thì cứ tủm tỉm. Ngọc, cô đã hôn ai bao giờ chưa? Sao tự nhiên là hỏi chuyện này? Cô hơi bị xấu hổ quá. Cô từ nhỏ đã dỗ dằn, vì vậy hay bị tẩy chay. Vì vậy cô làm gì có người mến mà hôn. Cho dù 20 tuổi nhưng cô vẫn chưa có mối tình dắt vai nào cả. Cô rõ mặt nhìn mà chỉ muốn cắn thôi. Chưa, tôi chưa hôn ai bao giờ cả. Cậu mừng ra mặt, nở một nụ cười tỏa nắng. Tách tách tách. Wow, hot boy lạnh lùng của Khoa nở nụ cười, làm cho bao em giấy phải hoạt động hết công suất để chụp hình nha. Và thông báo bệnh viện đặt sẵn các nhóm máu để cho các học sinh ban tài chính nhập viện. Tên này chính xác là yêu nghề chính hãng. Cô nhìn cậu cười mà ngẩn ngơ. Ê, cô có dám đấu với tôi là một trận để phân tài không? Cô ngỡ người. Dạ, phải rồi. Lần trước chưa phân thắng bại á, lần này ta phải cho nhà ngươi tâm phục khẩu phục. He he, được thôi. Hờ, người thua phải làm cho người thắng một việc đấy. Ok, ok. Và hai người chạy lên nóc nhà qua cửa sổ phòng. Cậu lên đến nơi, hai người cúi chào nhau, sau đó thủ thế. Lần này cô sẽ dùng sở trường là bộ Santa của bà cô tạo ra. Còn cậu dùng hổ hình quyền, gia truyền của thầy Sen, thầy dạy võ của cậu. Cô tấn công trước, lướt nhẹ như là một con gió, chặt tay vào vùng xương sườn của cậu. Cậu xoay mình hất tay của cô, hết một cú cùi chỏ. Cô linh hoạt cúi xuống quạt chân. Cậu nhảy lên tung một chưởng. Cô đưa tay lên tránh. Bị đẩy lùi, cậu nhanh tung tuyệt chiêu 28 hổ quyền liên hoàn. Cô dùng tay gạt tất cả các quyền của cậu, lượn một vòng cướp vào mặt cậu. Cậu túm chân lôi cô lại. Cô mất đà ngã vào lòng cậu. Cậu ôm cô cúi xuống. Đúng lúc cô ngửa mặt lên, nhìn cậu ánh mắt chạm nhau. Cậu cúi đầu xuống chạm nhẹ vào môi cô. Cậu cảm nhận được mùi hương của cô, mùi thơm dùi của cỏ. Môi cô mềm mại ngọt ngào, làm cậu không muốn buông ra. Sau một hồi, cậu mới dời môi cô. Cô giật mình từ chính tầng mây trở về, phun tay, tát bớt một nhát. Cậu ngỡ người định giải thích, thì cô đã chạy mất. Cậu một mình đứng đó chơi vơi. Cậu hối hận, có phải mình đã quá vội vàng hay không? Mình nên cho cô ấy thời gian thích ứng. Còn cô thì chạy về phòng ôm tim, đang nhảy loạn nhịp. Sao cậu ta lại hôn mình? Mà tại sao mình không phản kháng? Tại sao mình lại thích nụ hôn đó? Môi của cậu ta thật mềm và ngọt á. Thu Ngọc, ngươi là người không có tiền đồ, sao lại có thể biến thái như vậy chứ? Đêm đó có hai người, hai trái tim thổn thức đều nghĩ về đối phương. Chương 6, chiến dịch tán tỉnh. Tên kia, anh bị sao vậy hả? Để tôi yên. Chô, chị Ngọc nhà ta đang bốc hỏa à? Chuyện là vậy, cậu từ sáng đến giờ không cho cô một chút riêng tư gì hết. Cô đi đâu cậu đi đó, đi toilet mà cậu còn mặc giày đứng ở phía ngoài. Ha, cô muốn chết mà. Không có gì, tôi chỉ đang canh con thỏ nhỏ thôi. Đầu cô quay vòng vòng. Thỏ, làm gì có đâu, lạ nhỉ. Cô hết quay trái rồi lại quay phải để đi tìm con thỏ mà anh đang nói. Tôi đâu có thấy đâu. Em chính là thỏ trắng đó bé con. Đúng, cô chính là một con thỏ trắng thuần khiết. Tuy bề ngoài tomboy và nóng nảy dữ tợn, nhưng cô quá ngốc nghếch. Trong hai tuần nay cậu luôn luôn đi theo, chăm sóc, bày tỏ tình cảm qua hành động. Nhưng cô vẫn vậy, không tỏ ra gì, thậm chí còn cả bài xích đó với cậu. Cậu nhếch môi cười khổ. Cậu ta mấy hôm nay sao vậy? Chứ cứ dịu dàng và chiều cô như thế, làm tim cô cứ nhảy loạn nhịp. Cô cực kỳ khó chịu. Cô không phải bài xích, nhưng cậu quan tâm tới cô thái quá, làm cho cô có chút không quen. Ăn gì không? Tôi lấy cho. Không, lạnh nhạt. Cuộc đối thoại làm cho cả căn tin choáng váng. Trời ơi, nam thần có khoa kinh tế là để ý đứa, trai không gái thiếu. Tức là trai không phải, mà cũng không phải là gái. Trời ơi, thật là, hỏi con gái ái mộ phi hùng bị một màn làm cho tức ngực khó thở. Mặt thì đỏ, tóc đựng đứng, mắt bắn điện. Số Thu Ngọc thật là khổ quá. Ăn cơm sườn ha. Nói xong chạy biến không để cho cô kịp ú ớ gì. Sau 2 phút 15 giây, cậu đã để suất cơm trước mặt của cô. Mùi hương xông vào mũi, làm cô bụng sôi, gan réo. Cô nhanh chóng cầm thìa và chén. Cậu nhìn thấy như vậy bất giác cười. Cô như vậy cũng thật đáng yêu quá. Cô đang vào phòng của cậu để hỏi bài thì thấy cậu chỉ có cái khăn che ở chỗ cần che. Qua phọt máu mũi, thân hình của cậu do từ bé đã luyện võ nên là ngực thì nở bụng sáu múi, thiệt là sao đẹp không? Anh mau thay quần áo vào nhanh đi. Cậu nở nụ cười ma mị và điệu cán lại gần cô, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đang đỏ ửng vì ngượng, nhìn vô cùng là dễ thương. Cậu không kìm lòng mà nâng mặt của cô lên, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Cô bị cậu quấn hút vào nụ hôn dần dần, nụ hôn trở nên nóng hơn. Cậu nhẹ nhàng tách hàm răng của cô, dùng lưỡi cô mô tả miệng cô. Thu Ngọc, Phi Hùng, hai đứa đâu rồi? Tiếng gọi làm cho cô giật mình, mặt đỏ ửng chạy xuống nhà. Cậu nhìn cô như là con thỏ nhỏ, chạy thì vì cười. Tối đó cô thao thức nụ hôn của cậu làm cho cô cảm thấy ấm áp. Cô nhớ tới thân hình của cậu mà chảy nước miếng. Không phải chứ, tại sao cô lại trở thành sắc nữ như vậy? Cậu thì cười tươi hơn hoa. Môi cô thật mềm mại, làm cậu lưu luyến. Cậu thực sự là yêu cô rồi. Còn thỏ nhỏ này phải là của riêng cậu, chỉ để cậu thưởng thức thôi. Chương 7. Cậu tức giận rất dễ thương, thật đấy. Sáng hôm sau cô thức dậy sớm hơn cậu đến trường trước. Chạy à, lý do sao thì cô sợ gặp mặt cậu. Nếu vậy cô chắc chắn sẽ đỏ mặt vì xấu hổ và tức vì cô mất hai nụ hôn là bị cậu cau giỏng nha. Cô thật đáng thương. Cậu thì nhìn không thể tươi hơn, cười như là chưa từng được cười, cười như là một thằng trốn chạy. Nhưng mà vì sáng nay cô không có chờ cậu đi học nên là đầu cậu có hơi đen. Ngọc, gì? Sao sáng nay không chờ tôi đi học cùng? Sao phải chờ chứ? Cuộc nói chuyện của cô và cậu làm cho mấy học viên mù mờ. Chờ đi học, ở chung. Tin tức đó làm cho cả trường náo loạn. Hot boy Trần Phi Hùng ở chung với Hoàng Thu Ngọc, hay còn có biệt danh là bà chằn dễ thương, thật là nóng quá đi. Thế là sáng hôm sau cô đi đến trường mà sau lưng bị bao ánh mắt từ hâm mộ, khen tị, kẹo đồng, tóe lửa, bi thương vì một bông hoa tuy hơi dữ nhưng lại vô cùng khiêu đã có chủ. Thậm chí có cả con gái cũng có lời ánh mắt luyến tuyết cô. Đây là lần đầu tiên cô bị soi mói từ mọi phía, như vậy nên có phần không tự nhiên. Nên cô chạy trước để cho cậu ở đó mà cười, khi nhìn cái bộ dạng thỏ nhỏ bỏ chạy đó thật là đáng yêu. Vào đến lớp, cô đang đi thì bị ngán chân ngã, eo va vào thành bàn. Cô nhăn mặt mày đau đớn. Cậu vừa vào thấy cô đau thì chạy lại ngay lập tức bế cô chạy lên phòng y tế. Có đau lắm không? Hơi hơi. Mà cậu làm sao để bị ngã thành ra như vậy vậy? Hình như tôi bị ngán chân. Cậu trầm ngâm không biết là ai. Cậu cho quản gia Tròn đi điều tra thì ra là học trưởng thiên kim của tập đoàn Vũ Thánh, Vũ Thanh Mai. Cậu nhíu mày gọi điện cho bố cậu, Trần Tuấn Trạch. Bố? Chà, hôm nay anh nhớ tới bố già này sao? Thôi nào bố, bố giúp con một chuyện có được không? Con nói đi, để xem ta giúp được gì. Con nhờ bố cho tập đoàn Vũ Thánh phá sản. Hả? Tập đoàn đó đắc tội gì với con sao? Không phải con, mà là con dâu tương lai của bố đó. Cái gì? Tiểu tử, con mau khai ra. Tên là gì? Ngoại hình, tính cách. Dừng, bố có giúp không? Tất nhiên là ta sẽ cho cái tập đoàn nhỏ đó sập luôn. Dám động đến con dâu tương lai của ta à? Thật là to gan mà. Cảm ơn bố, tối nay con sẽ gửi hình cô ấy cho bố, ok? Tiểu tử thối, tốt nhất là con nói được làm được ha. Cuối cùng thì nhà ngươi cũng bị phụ nữ hốt hồn rồi. Bố à, con cúp máy đây. Rồi rồi, tạm biệt. Sáng hôm sau tập đoàn Vũ Thánh bị phá sản. À, lớp trưởng phải nghỉ học. Thật là hiệu suất làm việc của ông Tuấn Trạch thật sự rất là nhanh. Cô khá ngỡ ngàng vì hôm qua cô biết Thành Mai ngán trưng cô, mà hôm nay đã sắp phải đi ăn xin. Thật bất ngờ nha. Ê, sao thẫn thờ vậy? Không có gì. Ây, sao hôm nay bảnh vậy, còn vú keo luôn kìa. Cậu định hại đời con gái người ta à? Cậu đang xì mặt. Cậu cố tình ăn mặc đẹp để xem biểu hiện của cô, nhưng mà cô vừa khen cậu đẹp trai nha. Đẹp thật không? Đùa thôi. Không khí bắt đầu xuất hiện sát khí thật đáng sợ. Tôi biết là cậu không biết thưởng thức cái đẹp mà. Hả? Thì làm sao? Cô chùa cái mỏ vòng ra cái má, nhìn mà muốn cắn. Cậu nhìn vậy thì cầm cái cằm của cô, cúi người hôn xuống. Cô bị cậu hôn thì đứng hình. Lúc sau cậu thả cô ra, cười cười nói. Cậu tức giận, rất dễ thương, thật đấy. Chương 8, cô biến mất. Tết đến, cậu bị ông bố xa ở nhà gọi về vì cậu cũng đã 4 năm chưa có về nhà. Tết này, cậu về nhà ăn Tết hả? Ừ, bố tôi ép, dù gì tôi đã lâu chưa có về nhà. Thật à? Sáng hôm sau, cậu đi máy bay về thành phố T, cũng là quê hương của cậu. Sau 12 giờ bay, cậu cũng đã về đến nhà. Vừa vào nhà, con trai của ta lại đây nhanh, thật là đẹp trai nha. Bố à, con nghẹt thở. Con thật là, tuy ông Nguyễn đã cao tuổi, nhưng võ công và sức khỏe còn hơn cả cậu. Cũng đã 4 năm rồi nhỉ? Dạ. Ngày hôm đó, cậu cứ như có cảm giác sắp mất đi thứ quan trọng vậy. Cô đang thắp hương thì có tiếng điện thoại vang lên. Alo, Hoàng Thu Ngọc xin nghe. Đây có phải là con của bà Trần Huỳnh không? Phải à, có chuyện gì không à? Mẹ cô bị tai nạn giao thông, hiện tại đang cấp cứu tại... Tai cô ù đi, đại não đình trệ. Một hồi cô dập máy, sau đó kinh công nhanh nhất cô có thể chạy tới bệnh viện. Mẹ ơi, mẹ! Tiểu Ngọc, con hãy nghe mẹ, đi khỏi thành phố A nhanh đi, càng xa càng tốt. Mẹ à, mẹ đang nói cái gì vậy? Bây giờ ở đây không còn an toàn, hãy rời khỏi đây sau khi chôn cất. Mẹ nghe chưa? Mẹ yêu con. Bà đã trút hơi thở cuối cùng, cô đau khổ, nhưng những lời nói của mẹ cô không thể không nghe. Vì vậy cô chôn cất bà cạnh mộ bố cô, sau đó bán căn nhà hiện tại và mua vé máy bay rời khỏi thành phố A. Sau đợt nghỉ Tết cậu quay về thì biết tin, cậu sững sờ khi cô đã đi rồi, đi thật rồi. Những ngày sau đó cậu điên cuồng tìm kiếm cô, gần như là lật tung cả Trung Quốc chỉ để tìm cô, nhưng tất cả chỉ là vô ích vì không có một tin tức. Cậu suy sụp xuống, ngày ngày uống rượu, nhưng càng say cậu lại càng nhớ tới cô, nhớ đến nụ cười của cô, nhớ đến đôi mắt hoạt bát, nhớ bộ dạng tức giận của cô. Cậu ngất đi, miệng vẫn lẩm bẩm. Ngọc à, anh nhớ em, rất nhớ. Cậu khóc, quản gia Tròn nhìn cậu lắc đầu ngán ngẩm. Hỏi tình là chi mà làm con người ta bất chấp tất cả chỉ vì yêu? Hỏi tình là gì mà làm trái tim đau đớn khôn nguôi? 5 năm sau, bây giờ cậu là một tổng tài đẹp trai lạnh lùng, cuồng công việc. Nhưng ai biết được anh cuồng công việc là để quên được hình dáng của một cô gái. Phải, anh bây giờ đã là 25 tuổi rồi. 5 năm tìm kiếm, không chút hy vọng. 5 năm có 1826 ngày, thì cả 1826 ngày, anh nhớ tới cô, đau vì cô. Anh dừng lại, lấy từ trong ngăn kéo ra một bức ảnh. Trong ảnh là một cô nàng tomboy, đang ngủ say mút ngón tay, trong bộ đồ ngủ màu hồng, khuôn mặt thanh tú đáng yêu. Anh vuốt ve bức hình mà lòng quặn đau. Ngọc à, em đang ở đâu? Anh rất nhớ em. Anh đứng cạnh tường kính, ngắm nhìn thành phố A buổi tối. Nơi đây là nơi anh gặp cô, yêu cô, và cũng là nơi cô ra đi không một chút tin tức. Chương 9, cô đơn và đau đớn tạo ra một ác quỷ. Anh hiện tại ngoài làm tổng tài ra, trong hát đạo anh còn là lão đại mafia quốc tế, mạng lưới gần như là phủ khắp thế giới. Trong giới hát đạo không ai không biết tổ chức Thiên Long. Chỉ trong 5 năm, từ một tổ chức nhỏ đã trở thành một tổ chức mạnh nhất toàn thế giới. Và lão đại là một chàng trai trẻ tuổi, 25 tuổi, một người lãnh đạm vô tình với biệt danh Shadow of Death, vì anh có thể hạ gục mọi đối thủ với tốc độ khủng khiếp. Đó là Trần Phi Hùng. Đây là tổ chức lập ra chủ yếu để anh tìm được cô. Anh từ khi còn là sinh viên đã lập ra tổ chức này, chém giết không biết bao nhiêu mạng người. Cả bố của anh cũng phải run sợ trước sự si tình của con trai mình. Đã nhiều lần ông hỏi, chỉ vì một đứa con gái có cần tốn sức như vậy không? Thì anh nổi giận nói một câu, cô ấy là tất cả của con, không có cô ấy, con thà chết còn hơn. Còn về chuyện xứng đáng, có cô ấy xứng đáng, chỉ cần tìm ra cô ấy con có thể tốn cả đời, thậm chí vứt bỏ tất cả, chỉ còn cô ấy ở cạnh con. Nhưng cô ấy không có ở đây, cô ấy đã không có ở đây. Anh cứ như thế làm cho ông vô cùng phiền muộn. Nếu anh biết được chuyện đó, liệu anh sẽ đau đớn như thế nào? Ngọc, 5 năm rồi tại sao em vẫn trốn? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net